Nhưng dù là như thế, Tần Phàm bị một kích kia vẫn khiến cho hắn bị tổn thương không nhẹ. Cũng không chỉ nói lực lượng vũ khí công kích làm người ta khó có thể ngăn cản, làm cho Tần Phàm ở thời điểm sau cùng cảm ứng được tinh thần lực đến từ viên tinh thần thứ 6 vẫn không có cách chống lại. Hơn nữa ở phương diện khác cũng bởi vì trong một hệ nguyên khí màu đen kia còn ẩn chứa cực độc, theo vũ khí mở ra khuếch tán, đặc biệt một bố của cự nhân ma quỷ đánh xuống, làm cả dãy núi nơi này cơ hồ hoàn toàn bị đoạn tuyệt sinh cơ. Từ nay về sau trong suốt vài chục năm cũng khó thể sinh trưởng thực vật bình thường. Tần Phàm tự nhiên cũng bị nhiễm lên độc tố bên trong. Nếu không nhờ khí lực hắn thật kinh người chỉ sợ lúc ấy đã bị độc chết. Cho nên tuy rằng cuối cùng hắn dựa vào khí lực đem thương thế cùng độc khí mạnh mẽ đè ép xuống dưới, ở thời khắc sau cùng đã đem hết toàn lực hội tụ tinh thần lực của 6 viên tinh thần trong một quyền đánh chết Mộc Thiên Hùng. Nhưng sau khi đối phương bị giết chết, rốt cục thương thế của hắn vẫn bị bộc phát. Cũng may bản thân hắn là một gã luyện đan sư, đan dược trên người thật quá nhiều, rốt cục đã có thể đem thương thế của mình điều dưỡng trở lại. Hô, cũng không biết chuyện lần này có bị thần Mộc Thành Mộc gia phát hiện được hay không. Rất lâu sau Tần Phàm mới thở nhẹ một hơi, dựa vào khí lực biến thái cùng đan dược tuyệt phẩm trị liệu, độc khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Tiếp theo hắn liền đứng dậy, nhưng trong miệng vẫn lo lắng lẩm bẩm. Vốn lần này Tần Phàm nghĩ mình dẫn dụ Mộc Thiên Hùng đã rời đi địa phương ngoài thành khá xa, nhưng hắn vẫn đã đánh giá thấp thực lực của Mộc Thiên Hùng vẫn có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn thập phần rõ ràng, loại thanh thế như vừa rồi tuyệt đối truyền tới Đại Phong Thành cách xa ngoài mấy chục dặm, hẳn sẽ có không ít người phát hiện được tình huống tại đây, sẽ biết nơi đây vừa phát sinh qua một hồi kinh thiên đại chiến. Hắn biết Mộc Thiên Hùng vừa chết, nhân vật như hắn tuyệt đối có lưu lại mệnh bài trong gia tộc. Người vừa chết thì bên trong gia tộc hắn sẽ lập tức biết được tin tức. Hơn nữa Mộc Thiên Hùng từ Hắc Hỏa Thành đuổi theo không chút kiêng nể, đấu đá lung tung hoàn toàn không hề che giấu khí tức của chính mình. Cho nên trên một đường này nhất định sẽ có không ít người gặp qua tuyệt đại hung nhân kia. Nếu như thần Mộc Thành Mộc gia có ý đi điều tra, tất nhiên có thể phát hiện được hắn chết ở nơi này. Mà nơi này lại bị phá hư thật sự quá lớn. Chỉ cần người của Mộc gia vừa đến nhìn thấy, lập tức có thể cảm ứng được khí tức của Mộc Thiên Hùng. Tần Phàm muốn che giấu cũng không có khả năng. Chỉ mong bọn hắn tìm tới nơi này trễ một chút đi. Nhưng việc đã tới nước này, Tần Phàm biết rõ nghĩ nhiều cũng vô dụng, nên không thèm suy nghĩ thêm. Bởi vì hai ngày nay hắn đều chuyên tâm tu luyện, rất ít người gặp qua hắn. Chỉ cần hắn nhanh chóng rời khỏi Đại Phong Thành thể hiện hình tượng mình đã sớm rời đi, hắn phỏng chừng hẳn còn có thể lừa gạt Mộc gia thêm một thời gian. Nghĩ tới đây Tần Phàm cất bước đi về hướng thi thể của Mộc Thiên Hùng. Vừa rồi Mộc Thiên Hùng thi triển ra một chiêu vạn Mộc xâm la đích thật là uy lực kinh người, thậm chí còn vượt hơn bát bộ thiên long lương của Phong Thiên Hùng tại Hắc Hỏa Thành. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút ở trên thi thể người kia có lưu lại bí tịch này hay không. Khi đó hắn cũng từng có hứng thú đối với bát bộ thiên long thương của Phong Thiên Hùng, chỉ là không tìm được bí tịch mà thôi. Thiên giai vũ kỹ nếu không có bí tịch, không có ấn ký nguyên thủy của người sáng lập thì thật khó thể tu luyện. Di, thật tốt quá, vẫn còn nguyên cuốn. Tuy rằng còn lại một nguyên thủy ấn ký, nhưng cũng đã đủ rồi. Lấy được chữ vật giới chỉ của Mộc Thiên Hùng, Tần Phàm không khỏi có chút hưng phấn. Tuy rằng nguyên thủy ấn ký càng ít thì đại biểu cổ nhân chỉ điểm càng ít, tu tập càng thêm khó khăn, nhưng ở võ đạo đã có lý giải không giống như người bình thường, thậm chí cả võ thánh cũng không thể so sánh, cho nên chỉ một nguyên thủy ấn ký cũng đã đủ cho hắn đi nắm giữ loại vũ kỹ này. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Tần Phàm còn chưa nắm giữ được một hệ nguyên khí, tạm thời cũng không có cách nào tu luyện. Không biết lần này bên trong Cửu Long Tháp sẽ có ma chủng nào. Hiện tại ta đã có được thủy, hỏa, thổ ba loại ma chủng, cũng chỉ còn lại hai viên ma chủng, không phải Mộc Hành Thanh Long thì là Kim Hành Bạch Hổ. Tiếp theo Tần Phàm đem toàn bộ đồ vật trong chữ vật giới chỉ của Mộc Thiên Hùng chuyển rời qua chữ vật giới chỉ của mình, trong miệng thì thào tự nói. Theo cảm ứng đặc thù từ hộp sắt truyền đến, hắn khẳng định bên trong Cửu Long Tháp tồn tại viên ma chủng thứ tư,

với chiến lực nửa bước võ thánh của Mộc Thiên Hùng, lại vẫn tự nhận không phải là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Như vậy thực lực của Tần Thiên Hoành như thế nào liền có thể biết được. Cho nên khi Tần Phàm nghe Dương Côn nói người tới đuổi giết mình chính là nhân vật như vậy, hắn cũng không thể không sinh lòng kiêng kỵ. Hắn biết mặc dù mình giết chết được Mộc Thiên Hùng, nhưng trên thực tế cũng không phải thắng lợi áp đảo. Chỉ là ỷ vào khí lực biến thái mà chịu kháng một kích, sau đó mang theo thân thể trọng thương liều mạng phản kích mới lấy được thắng lợi. Hơn nữa tu vi tâm cảnh của Mộc Thiên Hùng đích xác là không ổn định, bị Tần Phàm khiêu khích tức giận nên thực lực không thể hoàn toàn phát huy trong cuộc chiến. Tần Thiên Hoành khác hẳn, nghe nói người này chẳng những thiên phú dị bẩm, hơn nữa tính cách cực kỳ bình tĩnh, ít khi tức giận. Sở dĩ hiện nay hắn còn chưa thể đột phá tới võ thánh là vì tình sở khốn mà thôi. Nếu như hắn có thể chặt đứt tình kết, nhất định sẽ không thua đệ nhất võ thánh Vân Phi Dương của đại lục. Tóm lại truyền thuyết cùng sự tích của kỳ tích chi kiếm thật sự quá lưu danh, khiến cho Tần Phàm vừa nghe nói là Tần Thiên Hoành đi theo đuổi giết chính mình liền cảm thấy có chút đáng sợ. Tuy rằng không phải võ thánh đích thân chạy đến, nhưng xem ra cũng kém không xa. Tần Thiên Hoành, đệ nhất nhân dưới võ thánh cảnh giới. Trong miệng thì thào lẩm nhẩm tên gọi này, cũng không nhịn được hơi có chút thất thố. Nhân vật suốt 20 năm không rời khỏi Kiền Kinh, nhưng hiện tại vì hắn lại đi ra. Có thể biết Kiền Kinh Tần gia kiêng kỵ hắn tới mức độ thế nào, chỉ sợ không sớm ngày giết hắn thì tuyệt đối không an lòng. Lần này hắn đã rời xa phạm vi lãnh thổ của Đại Kiền Quốc. Cho dù là vị thánh chủ kia từng đáp ứng trong lúc nguy cấp sẽ cứu hắn cũng không thể làm được. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Được rồi, tin tức này ta đã biết. Ta rất nhanh sẽ rời khỏi Đại Phong Thành. Đến lúc đó khi Tần Thiên Hoành tới đây, ngươi cứ trực tiếp nói cho hắn biết hành tung của ta là được. Tần Phàm phất tay nói với Dương Côn, nếu sự tình đã không cách nào tránh né, hắn chỉ có thể tích cực đi đối mặt. Chỉ là với thực lực bây giờ của hắn, đích xác còn chưa đủ lòng tin tuyệt đối đối mặt với nhân vật kỳ tích chi kiếm kia. Ngay cả nhân vật mà Mộc Thiên Hùng cũng phải e ngại, đệ nhất nhân dưới cấp bậc võ thánh, tuyệt đối không phải là hư giả. Tạm thời Tần Phàm vẫn lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Với tốc độ tiến cảnh biến thái hiện giờ của hắn, thật sự không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nếu lần này có thể thành công tìm được viên ma chủng thứ tư để luyện hóa, hắn mới có lòng tin tuyệt đối đi đối mặt với đối thủ khủng bố như thế. Dạ, thuộc hạ biết. Dương Côn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó cung kính lui xuống. Kỳ thật hắn từng nghe qua thanh danh kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, hơn nữa từng trải qua thời đại điên cuồng kia. Cho nên hiện tại trong lòng hắn kỳ thật cũng rất muốn biết kỳ tích chi tử cùng kỳ tích chi kiếm so sánh thực lực sẽ như thế nào. Sau khi Dương Côn rời đi, Tần Phàm thật nhanh đi tìm Phương Tiểu Tình. Hiện tại tâm thần của nàng tựa hồ luôn bất an, vừa hỏi mới biết được nàng cảm giác được lời triệu hoán từ trong thần thú gia tộc có vẻ càng ngày càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã tới mức làm cho nàng không cách nào ngủ được yên giấc. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Phương Tiểu Tình, nghĩ tới trên đường vì chuyện của mình lại lạnh nhạt thiếu nữ này, Tần Phàm có chút áy náy. Nếu như mình đã thu thảo Mộc Linh làm thù lao, lẽ ra phải nhanh chóng đưa nàng đi tới mục đích mới phải. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Sau đó hai người liền vội vàng rời khỏi Đại Phong Thành. Ngoại trừ Đại Phong Thành vì có gió lớn tồn tại nên Tần Phàm không thể dùng Chu Tước Dực phi hành. Vì vậy sau khi rời khỏi suốt một ngày sức gió mới dần dần giảm bớt, Tần Phàm lại tiếp tục mang theo Phương Tiểu Tình bay qua vài dãy sơn mạch, bắt đầu đi tới gần biên cảnh Đại Khôn Quốc. Trời chiều buông xuống, vào lúc này trong tầm mắt hai người rốt cục lại xuất hiện một tòa đại thành. Tòa đại thành này cũng nằm trong biên cảnh Kiền Khôn Đới cùng Đại Khôn Quốc, được gọi là Anh Hùng Thành. Nghe nói là một tòa thành cổ, lịch sử đã lâu, nhưng phong cách kiến trúc thô lậu, khác với phong cách của Đại Kiền Quốc. Rốt cục đã đi tới nơi đây, Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đáp xuống đất, cuối cùng hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi tới được Đại Khôn Quốc qua thêm một tòa thành thị sẽ là thần thú thành của thần thú gia tộc. Rốt cục xem như hắn sắp hoàn thành lời hứa hẹn với Phương Tiểu Tình, Bình An đưa nàng tới thần thú gia tộc, mà bản thân của hắn cũng đã vượt qua một trạm trong lần du lịch đại lục lúc này. Đại Khôn Quốc, thần thú gia tộc. Tần Phàm lẩm bẩm vài âm tiết, nhưng lúc này tựa hồ cảm thấy bên trong có một loại hương vị huyền bí, thậm chí làm cho hắn cũng cảm giác như có một đầu thần thú đang mơ hồ rít gào trong hư không. Không ngờ chính ta cũng nghe được lời kêu gọi này sao? Tần Phàm không khỏi cả kinh, loại triệu hoán này có chút tương tự với miêu tả của Phương Tiểu Tình, kết hợp với buổi lễ chiêu thánh mấy năm trước. Mấy người của Đại Khôn Quốc từng đề cập qua quan hệ của hắn cùng thần thú gia tộc, điều này làm cho hắn chợt cảm thấy có chút tò mò. Hắn cũng rất muốn đến thần thú gia tộc nhìn xem một lần. Ngay khi Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình sắp đi vào Anh Hùng Thành, tại thành chủ phủ Đại Phong Thành xuất hiện một vị lam y kiếm giả. Người này một thân áo lam, bên hông đeo ngân sắc trường kiếm, dài chừng 3 xích. Bên trên cũng không có nhiều hoa văn, có vẻ vô cùng cổ xưa tự nhiên, thậm chí thoạt nhìn cũng không nhận ra có gì đặc biệt. Nhưng một ít người có kiến thức liền biết, kiếm bình thường có thể đặt trong chữ vật, giới chỉ, đại khái khi cần sử dụng mới lấy ra. Không cần mang theo bên người thật không quá thuận tiện. Mà nếu như là linh khí, thậm chí còn có thể thu vào trong thân thể, khi sử dụng có thể trực tiếp xuất hiện ngay trên tay. Loại kiếm mang theo ngay trên người như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một là dùng trang trí tăng thêm khí thế, hai là vì thanh kiếm quá mức sắc bén bá đạo, ngay chữ vật, giới chỉ cùng thân thể cũng không thể chứa đựng. Mà thanh kiếm kia thoạt nhìn có vẻ bình thường, tuyệt đối không thể có tác dụng như dùng trang trí, cho nên chỉ có thể do nguyên nhân thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, Anh Hùng Thành. Đây là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Người cầm kiếm là một lão nhân trên mặt không nhiều biểu tình, hai lọn tóc mai đã trắng xóa buông xuôi hai bên mặt, nhưng gương mặt lại không có vẻ già lão bao nhiêu, chẳng khác gì được khắc bằng đao kiếm. Sắc mặt có vẻ bình thản mà băng xương. Hắn thong dong bước đi trên đường, thoạt nhìn mỗi bước chân không nhanh, nhưng cách xa nhau mấy trăm thước lại có thể vượt qua trong nháy mắt. Thậm chí một ít thủ vệ thành chủ phủ chỉ cảm giác có một cỗ kiếm khí lạnh lẽo thoáng qua, căn bản còn chưa kịp phản ứng. Đây là một kiếm khách tuyệt thế. Nhìn theo lam sắc thân ảnh, những thủ vệ căn bản là không thể đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể kinh ngạc trơ mắt nhìn người kia trực tiếp đi vào trong đại sảnh thành chủ phủ. Trong lòng đồng loạt hiện lên một ý nghĩ như thế. Bọn họ mơ hồ cảm thấy được người này bọn họ không thể chọc tới, cho nên chỉ đi vài bước liền ngừng lại không hề đuổi theo. Bởi vì bọn họ đều biết nếu còn tiếp tục truy xuống, đây chẳng qua là tự tìm đường chết. Bằng hữu của ta ở chỗ nào? Lam y kiếm khách vừa sải bước vào trong đại sảnh thành chủ phủ, thanh âm liền truyền ra trong không gian rộng lớn chung quanh. Thanh âm vừa truyền đến, ngay lập tức làm sắc mặt Dương Côn không khỏi biến đổi, nhất thời cảm thấy được có vô số đạo kiếm khí tung hoành trong không trung, tựa hồ tùy thời đều có thể đoạt đi tính mạng người khác. Kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành. Mặc dù Dương Côn đã sớm có chuẩn bị người này sẽ tới, nhưng khi thực sự nhìn thấy người kia vẫn cảm giác đáy lòng như run lên. Thân là bát cấp võ tôn cường giả thế nhưng hắn lại sản sinh cảm giác bản thân mình yếu ớt chẳng khác gì một con kiến. Loại cảm giác này thậm chí hắn cũng chưa từng cảm thấy qua khi đứng trước mặt Đồ Chính Long cùng Tần Phàm. Tần Thiên Hoành này thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ đứng yên nơi đó, có thể làm cả đại sảnh thành chủ phủ tràn ngập kiếm khí đan xen. Lúc này Dương Côn cảm giác chỉ cần mình không cẩn thận nói sai một lời sẽ lập tức đầu thân tách ly. Đồ thành chủ đã bị Tần Phàm giết chết. Dương Côn hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh trở lại lên tiếng nói. Trên thực tế hắn sớm chuẩn bị tốt những lời cần nói nhưng lúc này lại không nói nổi một câu nào. Dương Côn biết được Đồ Chính Long cùng Tần Thiên Hoành vốn có một chút giao tình, cho nên lần này mới trợ giúp Tần gia phong tỏa Đại Phong Thành chặn đường của Tần Phàm. Cho nên hắn biết bằng hữu trong miệng Tần Thiên Hoành nhắc tới chính là thành chủ Đại Phong Thành Đồ Chính Long. Bằng hữu của ta đã chết. Nghe vậy sắc mặt Tần Thiên Hoành chợt lạnh lùng, nhất thời nhiệt độ trong thành chủ phủ chợt hạ xuống. kiếm khí tung hoành tựa hồ cũng ngưng kết thành hình, làm trong không gian lan tràn một loại kiếm ý tiêu điều băng xương túc sát. Dương Côn cảm giác như máu huyết của mình bị đọng lại, vào lúc này không dám thở mạnh, chỉ gian nan chậm chạp gật đầu. Bằng hữu của ta là Thiên Hoành hại ngươi. Trên mặt Tần Thiên Hoành nổi lên vẻ bi thương. Nhất thời kiếm ý trong thành chủ phủ cũng giống như biến thành cô tịch, thật giống như một thanh kiếm vừa bị tổn thương. Dương Côn căn bản không dám trả lời. Thông cáo thiên hạ, có Tần Thiên Hoành này một ngày, Đại Phong Thành vĩnh viễn đều thuộc họ Đồ. Nếu người nào dám tới tranh đoạt vị trí thành chủ, cho dù là võ thánh cường giả, Tần Thiên Hoành này dù chân trời góc biển cũng muốn giết chết. Qua một khắc, thanh âm Tần Thiên Hoành chợt truyền đến, một loại sát khí nháy mắt xé rách hư không, phá vỡ nóc nhà thành chủ phủ, không ngừng chấn đãng trên bầu trời Đại Phong Thành. Toàn bộ dân chúng Đại Phong Thành nghe được thanh âm này nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác rét lạnh, có chút võ giả tu vi thấp cùng tâm tình không đủ cơ hồ chịu không nổi quỳ rạp xuống đất. Bên trong đại sảnh thành chủ phủ, lúc này Dương Côn run lên bần bật, bản thân hắn là bát cấp võ tôn cường giả, không ngờ lúc này bị hù dọa đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhớ tới lời nói của Tần Phàm, hiện tại nghe lời nói của Tần Thiên Hoành, hắn có chút muốn mở miệng nói lại cho Tần Thiên Hoành, nhưng căn bản không có dũng khí mở miệng. Tu vi tâm cảnh bát cấp võ tôn nhiều năm, ở trước mặt Tần Thiên Hoành hoàn toàn hỏng mất. Tuy rằng cùng là võ tôn cường giả, nhưng kém nhau cách xa vạn dặm. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng không nói. Dù thế nào hắn biết được có hai thanh danh hiển hách như Tần Thiên Hoành cùng Tần Phàm trấn áp, ít nhất ngày sau sẽ không còn người nào dám nháo sự tại Đại Phong Thành. Hơn nữa hắn cũng biết lần này Tần Thiên Hoành muốn đuổi giết Tần Phàm, như vậy Đại Phong Thành rốt cục là họ Đồ hay họ Tần, chỉ cần xem kết quả cuối cùng thì sẽ biết. Song Tần cùng song kỳ tích, đến tột cùng ai mới là người thắng cuối cùng, trong lòng Dương Côn cũng vô cùng chờ mong. Nếu bằng hữu của ta đã đi vắng, như vậy thành chủ phủ cũng không cần thiết tồn tại. Ngay sau khi thanh âm truyền ra, kế tiếp Tần Thiên Hoành cũng không hề liếc mắt nhìn Dương Côn, chỉ ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua thành chủ phủ, sau đó rút kiếm. Khanh, kiếm quang trắng như tuyết chợt lóe. Dương Côn căn bản không chứng kiến được vật gì khác, chỉ cảm giác trước mắt trắng xóa. Thậm chí hắn cũng nhìn không thấy rốt cục Tần Thiên Hoành có rút kiếm ra hay không. Dù thế nào đi nữa hắn còn chưa kịp nháy mắt thì chứng kiến kiếm đã vào trong vỏ. Đương, Tần Thiên Hoành không nói thêm lời nào, sải bước đi ra khỏi thành chủ phủ. Dương Côn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiên Hoành rời đi, trong lòng vạn phần rung động. Vừa rồi một kiếm hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Trước kia hắn căn bản không nghĩ tới có người nào đạt được tới loại tốc độ như thế này. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế, kiếm chiêu thậm chí là kiếm thần của Tần Thiên Hoành hoàn toàn hợp nhất, đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Ngay sau đó, oanh long, thanh âm tiếng nổ vang truyền ra ngay trung tâm Đại Phong Thành, làm cả tòa thành trì đều bị chấn động. Khi ánh mắt mọi người nhìn về phương hướng này, đều khiếp sợ khi nhìn thấy thành chủ phủ rộng lớn ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống hoang tàn phế tích. Có người lúc này đứng gần thành chủ phủ chỉ cảm thấy nơi này có kiếm khí vô cùng băng xương, có thể cắt vỡ tóc, tựa hồ muốn đem làn da của họ tua thành rướm máu. Qua hồi lâu, một thân ảnh đầy bụi đất từ bên trong đống hoang tàn đứng lên, chính là Dương Côn, toàn thân đầy vết thương ghê người. Vừa rồi trong một kiếm của Tần Thiên Hoành, tuy rằng hắn lưu giữ được tính mạng nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Chỉ là một kiếm, chẳng thể trách có lời nói thật nhiều cường giả cấp võ thánh đều không dám trêu chọc tới kỳ tích chi kiếm. Lúc này tâm thần Dương Côn còn chưa ổn định, trong lòng vẫn còn cảm giác tim đập thật nhanh. Đại Khôn Quốc, Anh Hùng Thành, Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đang đi trên đường phố bên trong thành. Không thể không nói tuy rằng cả Vũ Thiên Đại Lục đều võ phong cường thịnh, nhưng thoạt nhìn người của Đại Khôn Quốc càng tôn sùng võ lực hơn cả Đại Kiền Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, chỉ là nhạc đệm. 1. Ở trên đường lớn, ngoại trừ nữ tử, cơ hồ đều là đại hán vạm vỡ, gương mặt thô lỗ, khí thế dũng mạnh,

đối với người khác mà nói xem như là hảo thủ, nhưng ở trước mặt Tần Phàm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Đại hán kia nghe được lời nói của Tần Phàm, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, tựa hồ muốn phát tác. Cút! Tần Phàm trực tiếp quát lạnh một tiếng, sau đó ống tay áo nhẹ nhàng phất lên, liền đem đại hán đang ngăn cản tầm mắt nhất thời oanh bay ra ngoài, sau đó mạnh mẽ nện xuống dưới bậc thang. Cũng may từ lâu dùng tài liệu kiến trúc xem như chắc chắn, hơn nữa Tần Phàm cũng khống chế lực đạo, nếu không chỉ sợ tiểu lâu sẽ bị vỡ tan. Hắn biết bên trong Đại Khôn Quốc, dân phong dũng mạnh, nếu một khi hắn biểu hiện ra vẻ yếu đuối, kế tiếp nhất định sẽ gặp phải phiền toái không ngừng, mà nếu hắn biểu hiện ra thực lực cường đại, những người kia ngược lại sẽ sợ hãi, tôn kính hắn. Rất nhiều người trong tửu lâu vừa rồi khi thấy đại hán đi tới cạnh bàn của Tần Phàm thì có lẽ ôm tâm tư ngồi xem cuộc vui, nhưng lại thấy chỉ trong nháy mắt đại hán kia đã bị hất bay ra ngoài, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, thậm chí rất nhiều người căn bản nhìn không ra Tần Phàm làm sao ra tay. Tiểu tình, chúng ta đi thôi. Tần Phàm bình tĩnh uống cạn chén rượu trong tay, sau đó đặt tiền lên bàn, đứng lên nói với Phương Tiểu Tình. Chỉ là một chuyện như vậy, ở trong Đại Khôn Quốc luôn sẽ phát sinh, hắn cũng không để ý quá nhiều. Lúc này Phương Tiểu Tình nhút nhát đi theo sau hắn, bộ dáng này làm cho thật nhiều người trong tửu lâu chú ý. Người Đại Kiền gây hấn với người Đại Khôn chúng ta. Mà ngay khi Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đi tới cửa thang lầu, tên đại hán bị Tần Phàm oanh bay vừa rồi đã hung ác kêu gào. A, ta nghe nói Đại Khôn Quốc dân phong dũng mạnh, chẳng lẽ cả phỉ khí cũng hoành hành? Tần Phàm thản nhiên cười nói, nhưng ánh mắt rơi xuống trên người tên đại hán thì làm hắn hoảng sợ thối lui ra sau, không dám tiếp tục lên tiếng. Vị huynh đệ kia, xin dừng bước. Tần Phàm cũng không tiếp tục để ý tới đại hán, chỉ cùng Phương Tiểu Tình đi xuống dưới lầu, nhưng ngay khi họ mới đi được nửa cầu thang, một thanh âm chợt kêu bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, chỉ là nhạc đệm 2, các hạ còn có chuyện gì? Tần Phàm chậm rãi quay đầu lại, liền thấy một thiếu gia thân mặc cẩm bào đang đứng ở cửa thang lầu đánh giá mình, liền lên tiếng hỏi. Gã thanh niên kia khoảng chừng 27-28 tuổi, thoạt nhìn nhu hòa hơn những người Đại Khôn Quốc một ít, nhưng thực lực cũng không thấp, khoảng chừng thất bát cấp linh võ sư cảnh giới. Nguồn điều này đối với người thường mà nói cũng xem như là một thiên tài. Ha ha, tại hạ là anh hùng thành Khương gia Khương Hạo, hoan nghênh huynh đệ đi vào anh hùng thành. Mà huynh đệ cũng đã hiểu lầm, hành vi như người kia chỉ là hiện tượng riêng của Đại Khôn Quốc chúng ta. Dân chúng bình thường trong nước kỳ thật đối với những dân chúng các quốc gia khác vẫn luôn thập phần hữu hảo. Thanh niên mặc áo cẩm bào hòa nhã cười nói, sau đó liếc mắt nhìn đại hán, quát lạnh, lăn xa một chút, sau này đừng để ta gặp lại ngươi trong anh hùng thành. Dạ, Khương thiếu gia. Đại hán kia nghe cẩm bào thanh niên quát lớn, nhất thời hoảng sợ toàn thân chấn động, sau đó vội vàng hoảng sợ chạy xuống thang lầu bên cạnh, bộ dáng bỏ chạy như đào mạng trối chết. Tần Phàm nghe lời hắn nói cũng không có ý kiến, chỉ nhàn nhạt cười không nói gì. Hắn nhìn ra được gia tộc của Khương Hạo ở anh hùng thành có địa vị, mà về chuyện người của Đại Khôn Quốc muốn vẻ thân thiện cũng không quan hệ gì tới hắn. Ha ha, huynh đệ có thân thủ thật cao, xin hỏi có phải lần này tới đây định tham gia đại hội anh hùng săn thú? Khương Hạo thấy Tần Phàm không lên tiếng, cũng không để ý, chỉ hỏi sang chuyện khác. Không phải, lần này chỉ đi ngang qua mà thôi. Tần Phàm lắc đầu nói. Ha ha, vậy thì thật đáng tiếc, nếu như huynh đệ không cần đi gấp, có thể cùng nhau tham dự sự kiện này. Anh hùng thành tổ chức đại hội anh hùng săn thú thật nổi tiếng cả vũ thiên đại lục, rất nhiều thiên tài đều đến tham gia, chẳng hạn như Đại Ly Quốc Vân Phi Dương cũng từng lấy qua danh hiệu thứ nhất của đại hội anh hùng. Huynh đệ hẳn là cũng nhìn ra được hiện giờ cường giả trải rộng nơi này, anh hùng tập hợp, lần này chúng ta còn dự tính mời thiên tài nổi danh nhất đại lục Tần Phàm đến tham dự. Đích xác là khó bỏ qua, huynh đệ không ngại suy nghĩ một chút. Nhìn qua Khương gia của Khương Hạo hẳn có tham gia tổ chức đại hội anh hùng săn thú lần này, hiện tại phát hiện thực lực Tần Phàm bất phàm, vì thế kiên nhẫn du thuyết. Vân Phi Dương có tham gia qua, còn mời ta tới tham gia sao? Tần Phàm không khỏi cười thầm, lần này đoán chừng là Khương gia đã gửi thiệp mời tới Nam Phong Tần gia, nhưng hắn không có mặt trong gia tộc, cho nên không thu được. Nhưng hiện tại trùng hợp nghe được tin tức này. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn đang một mực đề phòng Tần Thiên Hoành đuổi theo, vừa phải vội vã đi tìm viên ma chủng thứ tư, tạm thời không có biện pháp tham gia. Thật có lỗi, lần này tại hạ không thể tham gia. Vì vậy Tần Phàm lắc đầu nói với Khương Hạo, nhưng đại hội anh hùng 3 năm một lần, nếu như lần tiếp theo có cơ hội hắn cũng muốn thử xem thế nào. Thiên tài gặp mặt lẫn nhau, cũng rất có ý tứ, xem như có được trợ giúp cho tu hành của hắn. Vậy thì thật đáng tiếc, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Tại hạ anh hùng thành Khương Hạo, mong cùng các hạ làm bằng hữu. Trên mặt Khương Hạo hiện lên tia tiếc hận, lập tức hỏi thêm, Tần Phàm. Tần Phàm cũng không hề che giấu, trong miệng thản nhiên đáp, sau đó không chút dừng lại cùng Phương Tiểu Tình đi nhanh xuống lầu, dần dần biến mất trong dòng người. Tần Phàm, kỳ tích chi tử Tần Phàm. Nghe được câu trả lời của Tần Phàm, Khương Hạo nhất thời ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng ngừng lại, không thể tưởng được mình lại gặp mặt vị thiếu niên truyền kỳ kia tại đây. Đợi khi hắn kịp thời phản ứng, vội vàng chạy xuống lầu thì đã không còn gặp được thân ảnh kia. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc không thôi. Hắn lại là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Dung mạo cùng tuổi tác đúng là thập phần tương tự như lời đồn đãi. Vừa rồi xem hắn xuất thủ đích xác bất phàm, nhưng không biết có chênh lệch với lời đồn đãi hay không. Nghe nói thời gian trước hắn xuất hiện tại Kiền Khôn Đới, từng đánh bại một gã bát cấp võ tôn, không nghĩ ra bây giờ đã đi vào Đại Khôn Quốc chúng ta. Chậc chậc, tóm lại thoạt nhìn đúng là trẻ tuổi a. Chỉ là lần này đại hội anh hùng săn thú hắn không rảnh tham gia, thật đáng tiếc, thiếu cơ hội kiến thức. Ha ha, không biết tên vừa rồi nếu biết được mình gặp phải kỳ tích chi tử, có thể sẽ bị sợ tới mức tè ra quần. Đồng thời nghe được Tần Phàm bại lộ tính danh, lão bản tử lâu cũng nhất thời kinh động, rất nhiều người đều bị giật mình, sau đó đủ loại âm thanh nghị luận truyền ra. Hiện tại Tần Phàm biết được hành trình của mình dù sao khẳng định đã bị Kiền Kinh Tần gia hay biết, cho nên hắn cũng không che giấu hành tung của mình. Sau thoáng nghỉ ngơi, hắn dự tính lập tức mang theo Phương Tiểu Tình rời khỏi anh hùng thành, tiến thẳng tới thần thú thành. Về đại hội anh hùng săn thú, mặc dù hắn có chút hứng thú nhưng không có thời gian đi tham gia kiến thức. Nhưng hắn nhìn ra được hiện tại trong anh hùng thành có thật nhiều cao thủ, nhìn ra được người trên Vũ Thiên Đại Lục thật sự rất xem trọng danh khí. Anh hùng thành, anh hùng xuất hiện lớp lớp, đại hội anh hùng săn thú tuy rằng nguy hiểm nhưng vẫn có người muốn mượn việc này mà nổi danh thiên hạ. Nhắc tới Tần Phàm bất chi bất giác cũng đã làm được chuyện mà rất nhiều người đều mơ ước. Danh tiếng của hắn phỏng chừng không thấp hơn bất cứ cường giả nào tham gia đại hội anh hùng. Đương nhiên bởi thời gian truyền bá cho nên hắn vẫn còn chưa sánh bằng Vân Phi Dương. Chuyện xảy ra trong anh hùng thành đối với Tần Phàm chỉ là một tiểu nhạc đệm. Duy nhất thu hoạch chính là tin tức về đại hội anh hùng săn thú nơi này. Rất nhanh hắn cùng Phương Tiểu Tình đã rời khỏi anh hùng thành. Cũng là địa phương được xưng là mộ của anh hùng. Không thể tham gia đại hội anh hùng săn thú, có chút tiếc nuối. Nhưng Tần Phàm cũng biết hành trình lần này của mình càng thêm quan trọng. Đặc biệt là sơn cốc thần bí, đủ loại dấu hiệu tỏ vẻ tranh đoạt nơi đó còn tàn khốc hơn đại hội anh hùng rất nhiều.